Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện tối ngày hôm nay, Huy xin mời quý thính giả cùng nghe phần còn lại của bộ truyện Liên Tán, tác giả Trần Phùng. Quý thính giả nếu như yêu mến truyện, yêu mến văn chương của Trần Phùng thì hãy ủng hộ thêm cho em ấy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Trần Phùng. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Chúng ta cùng chờ xem rốt cuộc thì nhà hội đồng bà cả đã gây ra nghiệp chướng gì trong quá khứ để mà phải nhận lãnh cái báo ứng kinh hoàng của ngày hôm nay. Liên Tán, tập cuối. Hôm đó, khi vừa chập choạng tối thì ông Hội cũng đã về nhà trong tình trạng say bí tỉ. Do thằng Quẹo hôm nay xin nghỉ nên một mình ông phải tự đi về phòng. Men trụ làm ông không tự chủ được, đi đứng có phần khó khăn lắm. Bất ngờ không biết từ đâu, con Xíu lại hối hả chạy ra, đụng trúng vào ông. Cả hai cha con té lăn quay trên đất. Ông Hội đang say, nhưng sau cú ngã ban nãy lại có mấy phần tỉnh táo. Ông ta vội lồm cồm bò dậy để nhìn xem đứa nào cả gan dám tông trúng mình. Nhận ra là đứa con gái út, ông hét ầm lên khiến cho tất cả mọi người ai nấy đều phải chạy ra. Nhìn thấy bà hai, ông đã thẳng tay chỉ mặt mà quát: "Ba cái con này, mày dạy con kiểu gì vậy hả? Bộ mày muốn nó giết tao hay sao đó?" Bà hai bị chửi thì tái mặt, giọng dịu xuống năn nỉ: Dạ em xin lỗi mình, để em dắt nó về phòng. Nè đi về, tao đánh cho mày một trận, mày hư lắm rồi nghe chưa." Vừa nói, bà ta vừa nhéo lỗ tai nó lôi đi, khiến cho nó la lên oai oái. Nhưng có lẽ như thế vẫn chưa được hài lòng. Ông ta trừng mắt: "Không được, phải phạt nó tại đây để răn đe lũ con này. Nhất là bà đó, dạy con không có nên hồn gì hết. Bay đâu, đem trôi ra cho tao." Ngay lập tức, đám cha nhân vội vàng đi lấy một cây roi mây vô cùng chắc chắn đưa cho ông. Con Xíu bị trói nghiến lại rồi đưa ra giữa sân gạch trước sự chứng kiến của vô số người lớn ở gần đó. Nó nhìn mẹ nó mà không ngừng gào khóc. Nhưng đổi lại, bà hai chỉ hướng ánh mắt vô cảm về phía nó, chứ không hề dám đỡ lời cho nó lấy một chút nào. Bởi bà hai biết rất rõ, ông Hội vốn là một người đàn ông vô cùng nghiêm khắc và gia trưởng. Nhất mọi người đều phải phục tùng và vâng lời ông ta. Sẵn dịp này để trăng đe Hải, một đứa con có phần bất trị của ông, để nó biết được sự tàn khốc của ông là như thế nào. Thế đó, một người đàn bà chân yếu tay mềm, sống phụ thuộc vào đàn ông như bà ta, thì làm gì dám lên tiếng chống đối một ông hội đồng nổi tiếng uy quyền chứ. Kể vậy nên bà hai chỉ dám đưa ánh mắt lo lắng, xem như có chút an ủi cho con Xíu. Dù bà ta không thích nó lắm, nhưng dẫu sao nó cũng là con của bà. Thấy con bị như vậy, khiến cho bà cũng không mấy dễ chịu. Mẹ của nó thì chỉ đứng đó nhìn nó, chuẩn bị phạt. Cho nên nó vội vàng quay sang cầu cứu người mẹ lớn: Má cả ơi, má cả cứu con với." Bà cả có chút đắn đo. Lát sau canh ông không để ý, bà liền chạy đến bên cạnh nó thì thầm đôi điều. Chẳng biết bà nói cái gì với nó, nhưng có vẻ nó không còn khóc lóc nhiều như ban nãy nữa. Thấy bà cả đang đứng bên cạnh con Xíu, ông Hội gắt lên: "Nè, bà đi ra chỗ khác, sớ trớ ở đâu mật chi." Bà cũng lật đật đi qua một bên. Thấy tất thảy ai nấy đều đã yên lặng, ông Hội mới đứng dậy khỏi chiếc ghế, tay chống cây gậy bằng gỗ lim, liền tiến bước tới chỗ con bé. Vừa đi ông vừa nói: "Hôm nay tao phải đánh mày để răn đe mấy đứa con ở trong gia đình này. Hễ mà đứa nào cãi cha cãi mẹ, bất kính với người lớn, dòng họ tổ tiên, thì sẽ phải bị phạt như vậy đâu đó. Thằng Hải, con Hà, con Hòa nữa, tụi bay coi cái gương này mà nhớ lấy." Rồi ông ta quát mắt nhìn sang ba anh em Hải Hà và Hòa đang đứng gần đó mà dọa nạt. Tất cả chỉ biết cúi mặt im thin thít. Đoạn ông quay sang xíu: "Còn mày, hôm nay đánh cho mày nhớ. Từ nay mà còn hỗn hào với cha mẹ là chết mẹ mày nghe chưa?" Con Xíu nước mắt đầm đìa ngước lên nhìn cha. Nó nói: "Cha ơi, con không có ý hỗn hào với cha đâu. Chẳng qua là chị Hà đánh con, cho nên con mới..." "Câm miệng!" Hà nghe con bé nói tới tên mình thì lồng lộn lên mà mắng: Mày đừng có mà đổ thừa cho tao nha. Tao làm cái gì mà đánh mày?" Là chị Dí đâu đánh em mà. Cha ơi, con bị quan." Ông Hội thấy cả hai cứ liên tục cãi qua cãi lại thì khiến cho ông ta càng thêm điên tiết hơn. "Hai đứa bay đủ chưa? Tao không cần biết là đứa nào chí đứa nào, nhưng hôm nay tao đánh một đứa, răng tất cả mấy đứa tụi bay." Rồi ông ta chỉ cây roi về phía Hải và Hà cùng với đám gia nhân đang đứng túm tụm ở đó, khiến cho ai nấy cũng đều tái mặt. Xíu nghe thấy vậy thì lắc đầu ngoài ngoại, định đứng lên thì đã bị ông Hội vụt trôi vào ngay chân nó. Tiếng roi lao vút đi xé cả gió, tạo ra một thanh âm nghe vô cùng rợn người. Con Xíu bị đánh thì khóc thét lên, vội ôm lấy chân mình mà gào. Ông Hội thấy vậy cũng không hề có chút động lòng: "Quỳ lên, mày mà ngồi xuống là tao đập gãy giò thì đừng có trách đó." Sợ ông, nó cắn răng quỳ xuống tiếp tục, mặc cho đôi chân đang bầm tím chỉ sau một cú đánh. Đột nhiên mắt ông ta nhíu lại. Dưới nền đất chỗ con Xíu có một vật gì đó trăng trắng. Ông lấy làm lạ, liền tiến tới gần nhặt lên. Là một chiếc nanh cọp có phần chui được đúc bằng vàng ròng, chạm khắc vô cùng tinh xảo. Ông Hội nhìn thấy vật này thì đột nhiên phẫn nộ cực điểm. Từng sợi gân máu cứ thế liên tục nổi cuồn cuộn trên gương mặt của ông ta. Nắm chặt chiếc nanh trong tay, ông ta chìa ra trước mặt con bé: "Cây này là của ai?" Xíu bị hỏi thì có chút hoang mang, vì lúc nãy nó được bà cả lén lút đưa cho nó với lời dặn dò. Đây là chiếc nanh cọp thần kỳ, con mang nó trong người thì sẽ không có bị đánh, nhớ giữ cho kỹ. Cho nên bây giờ ông Hội hỏi tới thì nó có chút bất ngờ, không biết trả lời như thế nào để không làm phật lòng cha mình, vì nó không muốn bị đánh thêm nữa. Sau một lúc nghĩ ngợi, nó đành liếc mắt sang bà cả như để cầu cứu. Bà cả thấy nó thì cũng len lén chỉ ngón tay về phía nó. Xíu hiểu ý, liền dõng dạc thưa với cha: "Dạ, là của con thưa cha." "Mày nói cái gì?" Ông ta gầm lên một tiếng, khiến nó giật bắn mình. Rồi chưa kịp để nó hoàn hồn thì ông ta vung chiếc roi liên tục vào thân hình nhỏ thó của nó. Bà hai thấy con bị đánh thì định lao đến ngăn cản, nhưng ông Hội đã quát lên: "Ai dạy mày cái thối ăn cắp vậy con kia? Hôm nay tao không dạy mày một bài học thì không được đâu." Con bé cứ oằn mình chịu trận dưới cơn mưa trôi như vũ bão của ông ta. Có lúc nó định thét lên để thanh minh thì đã lãnh ngay một trôi vào mặt. Tất cả những người chứng kiến ở đó không khỏi thảng thốt và ghê sợ trước sự tàn bạo của ông Hội. Chẳng ai dám thở mạnh, chẳng ai dám cục cựa, cứ như thế mà căng mắt ra nhìn cơ thể con Xíu đầy rẫy bầm tím, có chỗ tứa cả máu ra. Đánh cho đến khi cảm thấy hả dạ thì ông ta ngừng lại. Lúc bấy giờ con Xíu người trung lên bần bật, thân thể không còn một chỗ nào lành lặn mà ngã quỵ xuống. Nó thở lên hồng hộc, răng nghiến chặt, đôi mắt hiện lên vô số tia căm phẫn nhìn cha mình. Bất giác trong miệng nó gầm gừ một vài câu nho nhỏ: Ông là đồ độc ác, ông không xứng làm cha của tôi." Những lời con Xíu vừa được thốt ra từ cửa miệng thì mặt ông Hội bắt đầu co thắt dữ dội, trán ông ta châu lại đến vô cùng cực. Ông ta nghiến chặt răng, bàn tay đang cầm gậy thì càng lúc càng siết chặt hơn, đến nỗi vô số sợi dây chằng lại nổi lên dày cộm. Dường như đã đến giới hạn, ông ta gầm lên: "Mày Mày vừa nói cái gì? Khi mà chưa ai kịp hiểu ra chuyện gì thì cốp một tiếng, chiếc kệ bằng gỗ lim cầm trên tay ông ta từ trên cao nhằm vào đầu con bé mà bổ xuống. Nó nhanh đến mức chẳng kịp ai can ngăn thì đã thấy con bé xíu lãnh tròn một cú đánh vào đầu, trợn trừng mắt chết ngay tại chỗ. Tất cả đều sững người đi, chẳng một ai nói được điều gì. Bà cả lúc bấy giờ cũng chỉ đơ người, đôi môi rung lên không ngừng. Riêng bà hai, bà thất thần nhìn con rồi lại nhìn sang chồng. Hồi sau bà mới bước từng bước chân chậm rãi về phía cái xác đang phủ phục ở giữa sân. Tay bà vô thức mà run run đưa lên gương mặt lạnh tanh của con. Đột nhiên bà vội vàng rụt tay lại, đôi mắt hoảng hốt nhìn lên ông Hội. Nó chết rồi. Ông ta nghe thấy thế cũng chẳng có chút chuyển biến gì, chỉ liếc một cái rồi lạnh lùng nói: Thứ như nó chết cũng đáng. Tôi không có cái loại con này. Thứ đời này lần đầu mà con cái đòi từ cha từ mẹ như nó, quá mất dạy rồi. Bà hai thẳng thốt nhìn ông, giọng trung trung nhưng vẫn giữ âm lượng nhỏ nhẹ: Nhưng sao mình lại giết nó chứ? Thì đã sao? Con tôi sanh ra ngoan ngoãn nghe lời thì muốn gì cũng được. Còn bằng cái loại hỗn hào mất dạy, lại còn thêm cái thối ăn cắp như con này, chết cũng không có đáng tiếc đâu. Vừa nói, ông ta vẫn không ngừng liếc mắt về hướng ba đứa con còn lại của mình đang trung lên bần bật vì sợ. Ông ta quay bước vào trong, ra lệnh: Vậy đâu, kiếm đại miếng đất nào đó chôn nó đi. Mất dạy với tao thì đừng hòng mở trong đất mồ mả gia tiên nhà tao. Nói dứt câu thì ông ta cũng mất hút vào trong nhà, để lại tất thảy những người còn lại được một phen điếng hồn trước sự tàn bạo hung tợn của ông Hội. Người thân, con cái mà còn là một đứa con nít, vậy mà ông ta còn đối xử như vậy rồi, thì thử hỏi xem những kẻ ăn người ở không có ruột trà máu mủ số phận sẽ ra sao. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến cho ai bất giác trùng mình. Kể đến đây, giọng bà cả như có gì đó nghẹn lại: Có lẽ nó hận những người đã khiến nó chết oan uổng ngày hôm đó, nên quyết quay về trả thù đó. Bởi trước đó nó có nói là chỉ con là người đánh đuổi nó, khiến nó tông phải cha bay. Rồi những người chỉ quanh tay đứng nhìn mà chẳng hề nói lấy một lời nào đỡ cho nó là con Hòa, đám gia nhân có mặt hôm đó, và đặc biệt là cha của bay. Hà thắc mắc hỏi lại: Nhưng mà má là người đã vu oan cho nó ăn cắp, vậy tại sao nó vẫn chưa làm gì má hết? Má không biết. Có thể nó muốn từ từ hành hạ má rồi cuối cùng mới đoạt mạng. Má biết tội nghiệp của má nhiều dữ lắm. Má chết thì không có tiếc, nhưng mà còn anh của con, bằng mọi giá con phải giúp má cứu anh của con. Nhưng mà con phải làm sao đây má? Ngoài chuyện hãm hại nó thì má còn làm một chuyện thất đức nữa. Đó là má đã phanh thay nó ra làm bốn phần, rồi chôn ở bốn góc của đất già mình để phù hộ cho gia tộc càng thêm hưng thịnh. Hạ nghe những gì mẹ mình mới thốt ra thì kinh hoàng tột độ: Má, sao má lại làm vậy? Lúc đó má vì trong lòng có chút oán hận với má hai của con nên làm vậy để cho bỏ tức. Phần vì má cũng muốn nó trở thành một vị thần giữ của, phù hộ gia đình mình. Càng nghe những gì mẹ mình nói, Hạ trong phút chốc cảm thấy trời đất như tối sầm đi. Tại sao? Tại sao người mẹ mà cô hằng kính yêu, tôn trọng lại có thể làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy với một đứa trẻ con chứ? Cô cảm thấy có chút gì đó sợ hãi người đàn bà này. Nhưng dù muốn dù không, cô cũng không thể đứng trơ mắt nhìn người thân của mình bị giết lận, giết mòn đi được. Và con Xíu cũng không thể mãi mãi là một vong hồn mang đầy nỗi căm hận, không thể siêu thoát được. Cô phải giúp nó, giúp gia đình của mình, mặc dù họ đang mang trong mình vô số tội lỗi. Gì? Bây giờ má muốn con... Má muốn mấy đứa tụi con hợp sức lại để mà tìm lại bốn mảnh hài cốt của nó, giúp nó giải trừ toàn bộ oán hận, cứu thoát gia đình ta. Nhưng mà đất nhà mình lớn như vậy, làm sao con biết đứa nằm ở đâu chứ? Bà cả ho khan vài tiếng rồi ôn tồn nói: Con hãy tìm đến nhà bà Sáu, thầy đồng ở cuối làng. Chính bà là người làm nghi lễ cho má hôm đó. Bà có đánh dấu lại vị trí chôn xác con Xíu trong một tấm bản đồ để trong nhà đó. Hạ nghe vậy thì có chút chần chờ. Cô nhìn qua Trọng, ánh mắt của anh vẫn kiên định nhìn cô. Anh khẽ nói với Hạ: Anh sẽ đi cùng với em. Anh chắc chứ? Lỡ như... Trọng lắc đầu, mỉm cười, cho cầm tay cô xoa lên nhẹ nhẹ. Sẽ không có chuyện lỡ như đâu. Hạ nghe thấy thế thì cũng nhẹ nhàng gật đầu. Nói thêm một lát thì Hạ và Trọng cũng dỗ bà vào lại trong giấc ngủ, rồi lui ra bên ngoài. Ngồi xuống chiếc ghế dài đặt gần hai cổ quan tài, Trọng quay sang người yêu của mình hỏi thăm: Em có sợ không? Sợ thì em có sợ chứ. Nhưng mà nếu cứ để mọi chuyện tiếp tục như vậy thì sẽ chẳng còn ai sống sót được nữa cả. Giờ có thể người chết cũng sẽ là em. Trọng nghiêng đầu nhìn gương mặt đang ra chiều ưu tư của Hạ mà hỏi lại: Chẳng phải lúc trước em và bé Xíu thân nhau lắm sao? Chắc chắn là con bé sẽ không làm hại người chị mà nó quý mến đâu. Khi hận thù đã che mất rồi thì nó sẽ không còn nhận ra được gì đâu anh à. Thấy người yêu của mình đang lo lắng, Trọng chỉ biết nắm tay trấn an cô mà thôi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Anh tin là nếu chúng ta đủ tình thương thì ắt là con bé sẽ cảm nhận được. Hạ mông lung nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, lòng nghĩ ngợi điều gì đó. Hôm nay trăng sáng, ánh trăng như cố soi rõ hết mọi nơi trong dương thế này, nhưng có lẽ không thể soi rõ được tâm tư của cô gái nọ, mà có lẽ ngay cả cô cũng không thể nào nhìn thấy được là bản thân của mình đang mong muốn điều gì. Cái gì? Có chuyện đó sao? Hải nghe Hạ tường thuật lại thì ngạc nhiên đến mức há hốc mồm. Sau cái gật đầu từ Hạ, anh ta như muốn ngã quỵ. Không ngờ chỉ vì sự tàn nhẫn của cha mẹ mình và sự bàng quan của những người xung quanh đã phải gây ra biết bao nhiêu chuyện. Thế vậy, Trọng vội trấn an: Bây giờ chúng ta chỉ cần tìm lại những phần hài cốt của con bé thì mọi chuyện sẽ kết thúc thôi. Cho nên vì vậy, chúng em mong hai anh chị sẽ giúp gia đình. Bởi vì thật sự chỉ còn có thể trông cậy vào chúng ta nữa mà thôi. Dạ. Bây giờ nhà cũng chẳng còn ai, nên anh hai chị hai mong hai người sẽ cùng với tụi em. Được. Hái nhìn Hạ và Trọng với gương mặt nghiêm nghị. Xem ra bao nhiêu năm làm kẻ vô dụng, cuối cùng anh ta cũng đã có chút thay đổi. Vậy khi nào chúng ta bắt đầu? Ngay bây giờ chúng ta sẽ tới nhà của bà Sáu, chỗ đó cất giấu bản đồ nơi chôn cất bốn phần thi hài của con bé đó. Liễu nghe nhắc đến nhà bà Sáu thì có chút kinh ngạc, buộc miệng hỏi: nhà bà Sáu sao? À, dạ đúng rồi chị hai. Bộ có chuyện gì sao? Tiểu đưa gương mặt có đôi phần hoang mang, nhìn mọi người rồi ấp úng nói. Nhưng bà vừa mới chết mà. Dạ, chính vì bà vừa mới chết nên chúng ta không thể trực tiếp hỏi bà chỗ giấu hài cốt được, mình phải tự đến nhà bà đi tìm đó. Trọng ôn tồn giảng giải, nhưng mặc cho lời nói đó, Liễu vẫn còn phân vân lắm. Tuy vậy cô vẫn gật đầu chấp nhận. Nói xong thì cũng đến gần trưa, cả bốn người lập tức đi tới nhà bà Sáu ở cuối làng để mà tìm kiếm. Ngôi nhà của bà ta nằm lọt thỏm ở cuối làng, sau rặng tre già đến nổi vàng cả lá. Kể từ ngày bà mất đi thì ngôi nhà lá cũng chẳng còn ai trông nom, vì thế mà nó có phần sập sệ lắm. Quang cảnh vốn đã tiêu điều, nay sau cái chết của bà ta thì càng thê lương hơn. Cả bốn người đứng trước nhà, Hải, Hạ và Trọng định đi vào trong thì Liễu nói, mọi người vào trong đó đi, tôi đứng ngoài đây được rồi. Thôi được rồi, em đứng ngoài đây coi nha. Nói xong, cả ba đều bước vào ngôi nhà tranh của bà Sáu. Căn nhà cũng chẳng có gì ngoài một chiếc giường, một chiếc bàn gỗ cùng vài món đồ chẳng có giá trị bị quăng bừa bãi khắp nhà. Cả ba cố gắng lục lọi trong sắp đồ đạc đã cũ kỹ ra vô số những thứ linh tinh, nhưng chẳng thấy có tấm bản đồ nào hay một thứ gì đại loại như vậy cả. Tìm từ nãy tới giờ chẳng thấy được gì hết, khiến cho ai nấy cũng có phần sốt ruột vô cùng. Hải bắt đầu bực mình, anh ta đập tay xuống bàn. Mà nữa, cái tấm bản đồ thôi mà cũng khó khăn quá vậy à? Không sao đâu anh, căn nhà của tí xíu thôi, chắc lát nữa sẽ kiểm tra thôi mà. Vừa hay lúc đó, Hà đã vội vàng treo lên, khiến cho hai người còn lại một phen hú vía. Quan đã, với cái bàn có gì kìa? Hải và Trọng cúi xuống mặt bàn chỗ mình đang đứng mà ngắm nghía. Không ngờ là bên dưới mặt bàn lại có một tấm bản đồ đang được giấu ở đó. Cũng nhờ vào cú đập tay ban nãy của Hải mà tấm bản đồ mới lộ ra một góc để Hải nhìn thấy được. Cả ba người hì hục lấy ra một tấm da đã cũ được lót dưới mặt bàn. Bên trong bám đầy bụi, tuy nhiên mọi bút tích đều được nguyên vẹn, khiến cho cả ba ai nấy cũng đều vui mừng. Thế là tấm bản đồ được trải ra trên giường để cho cả ba đều cùng quan sát. Ở giữa tấm bản đồ là hình ảnh một ngôi nhà to lớn, bề thế. Nhìn sơ qua có thể đoán được là nhà của hội đồng Phước. Ở hướng Tây Bắc, cách cái giếng cạn chừng tầm hơn 10 bước chân là phần đầu của con Xíu. Hướng Tây Nam, cách phần hàng rào của gia đình là hai cánh tay của con bé được chôn kế bên gốc cây mận. Phần thứ ba thì có vẻ khó khăn hơn một chút khi nó ở dưới một con mương. Riêng phần cuối cùng thì được chôn ở ngay sau bụi hoa giấy giáp với khu vườn của nhà kế bên. Bàn tính một lát thì cả bốn người quay trở lại nhà của Hải để ăn cơm, lấy sức để chiều nay bắt đầu công việc tìm kiếm thi hài của con bé Xíu. Đầu giờ chiều, cả bốn người quay lại nhà hội đồng Phước, phần vì muốn thăm bà cả xem tình hình bà như thế nào. May mắn sao vừa về đến đã thấy bà ngồi ở bộ tràng kỹ cùng với đứa hầu gái. Thấy con của mình trở về, bà mừng mừng tủi tủi chạy ra đón. Bà nhìn Hải, nhìn Liễu thì thấy có chút gì đó xấu hổ, rồi nghẹn ngào nói, hai đứa. Bà chỉ có thể nói được mấy chữ như thế rồi tủi hổ che mặt đi. Cả hai vợ chồng không ai bảo ai, đều xua tay đáp, không sao đâu má, mọi chuyện qua rồi. Hà cũng gật đầu an ủi bà. Má yên tâm đi, tụi con sẽ mau chóng giúp cho em nó được siêu thoát. Cả đám người nhìn nhau rồi gật đầu như để cố hạ quyết tâm. Rồi tay cuốc tay thủng, họ chia nhau ra để đào ba phần hài cốt nằm ở phía bên ngoài. Duy chỉ có phần ở dưới con mương kia thì họ sẽ tập hợp lại để cùng nhau tìm, vì vốn chỉ là nó khó nhất. Thế là trời đến lúc gần nhá nhem tối thì cả bốn người đều đã thành công lấy được ba phần thi hài của con Xíu bỏ vào trong một cái tiểu sành. Lúc này Hải dường như đã thấm mệt. Anh đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi nói: Hay là tụi mình đợi sáng mai đi, rồi hãy ra cái mương lấy cái cuối cùng. Chứ bây giờ tao đuối quá rồi. Bởi vậy nó cậu hai nhà hội đồng á, tay trói gà không chặt đâu có sai. Hải định lên tiếng mắng cho em mình một câu thì chồng đã vội can ngăn: Anh à, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Nếu như mà không kịp trong tối nay thì ban đêm sợ một chuyện sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa đó. Liễu cũng gật đầu đồng ý. Thế là cả bốn người lại tiếp tục tiến ra phần đất phía cái mương bên cạnh nhà. Cái mương này đã có từ rất lâu. Ban đầu chỉ là rãnh nước nhỏ, nhưng dần dà được gia đình khai thông ra cho thuận tiện việc tưới tiêu, nên bây giờ nó đã lớn hơn, dường như gấp 3, gấp 4. Nước trong mương cũng không đến nỗi sâu, chừng chỉ đến đầu gối của người lớn. Tuy nhiên trong khi trời đang nhá nhem chập choạng tối như vậy mà phải lần tìm một chiếc tiểu sành chôn ở phía dưới làn nước kia thì quả không phải là điều dễ dàng. Trọng đứng trên bờ chăm chú nhìn làn nước đang tĩnh lặng như tờ, quay sang ba người còn lại: Nước cạn như vậy thì sẽ dễ tìm lắm. Bây giờ chị Liễu với Hà cầm đèn dầu sôi cho anh em tụi tôi tìm đi, không nên xuống nước bằng chi cho cầm lạnh. Hải gật gù cho là phải. Thế là cả hai liền chuẩn bị hai cây cuốc, nhanh chân đi thẳng xuống nước mà tìm một phần thi thể cuối cùng của Xíu, với hy vọng rằng sau khi cơ thể được toàn vẹn, nó sẽ chịu đầu thai và buông bỏ mọi hận thù xưa cũ. Không ai bảo ai, nhưng họ đều sốt sắng vô cùng. Theo chỉ dẫn của tấm bản đồ, chiếc tiểu sẽ được chôn ở phía đối diện một cây xoài cổ thụ. Nên vì vậy mà Hải và Trọng mỗi người sẽ chia nhau ra một góc để mà đào lên. Cả hai chỉ dám bới từng lớp đất nhỏ chứ không dám đào mạnh, vì nếu chẳng may làm bể thì những mảnh xương nhỏ có thể sẽ trôi theo làn nước mà đi mất. Khi đó mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn. Cả bốn người ai nấy đều tập trung hết cả tinh thần, chỉ mong mau mau chóng chóng lấy được phần thi hài này nữa thôi thì mọi chuyện sẽ đại công cáo thành. Nhưng ai đâu ngờ được rằng dưới làn nước đen ngòm kia không chỉ có một chiếc tiểu chờ mong bọn họ khai quật lên, mà còn là một thứ khác. Liễu và Hạ đứng hai bên bờ soi đèn cho hai người đàn ông hì hục đào bới. Trời cũng đã sập tối, mũi ở đâu bay ra tứ phía khiến cho Liễu có đôi phần khó chịu. Cô vội bỏ cây đèn dầu xuống một bên rồi giơ tay định đập con mũi đang hăng say hút máu bên chân của mình, thì bỗng từ đâu có một cánh tay nhớp nháp bất ngờ nhào đến chụp lấy cổ chân của Liễu mà lôi xuống. Liễu lúc này vô cùng hoảng hốt, cô vội quơ vào bất kỳ thứ gì đó để có thể níu lại, nhưng quá muộn, cô bị lôi thẳng xuống con mương. Cô tôi dậy. Những tưởng làn nước kia thì chẳng thể nào làm khó cô được, nhưng không, nước tuy không sâu nhưng cái thứ cố tình kéo cô xuống đó thì nó cứ kéo lấy mà không buông. Càng ngày nó càng nhấn cô chìm sâu hơn, khiến cho Liễu không tài nào vùng vẫy để mà ngôi lên được. Hải cùng với mọi người đang tập trung thì bị tiếng thét của Liễu làm cho thất kinh, liền quay đầu lại. Chỉ thấy cô đang bị chới với giữa dòng nước. Đôi tay quái dị kia càng lúc kỳ chặt hơn, khiến cho mọi sự vùng vẫy của Liễu dường như vô nghĩa. Ngay khoảnh khắc đó, khi mọi hy vọng của cô dường như tắt liệm đi, thì Hải lao đến, nắm chặt lấy tay vợ mình kéo lại. Trọng cũng gằn lên: Ma già, chỉ bị ma già kéo rồi, tới nắm tóc chị kéo lên đi. Chưa nói xong thì Trọng đã nhanh chân chạy đến dịch tóc của Liễu lại. Hạ khi này chẳng hiểu gì, liền hỏi: Nhưng mà sao lại phải nắm tóc chứ? Sao mà anh giải thích cho em được, mau tới vụ anh đi, đừng có hỏi nữa. Thế là cả ba người, người thì nắm tay, kẻ thì túm tóc, để giành giật lại sự sống cho một người con gái yếu đuối. Phải mãi đến một lúc sau thì dường như thứ kinh dị kia đã buông tha cho Liễu. Cánh tay nhầy nhụa bắt đầu thả lỏng ra rồi chìm mất khúc vào làn nước. Liễu được mọi người đưa lên bờ trong tình trạng hoảng hốt tột độ. Cô nhào đến ôm chầm lấy Hải mà khóc nức lên. Thế vậy ai cũng đều phải ra sức dỗ dành an ủi. Mãi một lúc, Liễu mới có đôi ba phần bình tâm trở lại. Cô nghẹn ngẹn nói: Tôi không sao. Mọi người làm tiếp đi. Tôi ngồi ở đây nghỉ một chút là khỏe thôi. Hà thấy vậy thì quay sang nói với Hải và Trọng: Nè, hai anh tiếp tục kiếm đi, để em trông chừng chị Liễu cho. Cả hai cũng ậm ừ rồi quay trở lại công việc. Trọng lấy một cành cây to cắm vào giữa con mương. Anh máng cây đèn lên đó để soi sáng cho cả hai tiền việc đào bới. Chỉ còn Hà và Liễu ngồi lại trên bờ cho an toàn. Hà dìu cô đến một gốc cây để tựa vô, miệng liên tục hỏi han: Chị còn thấy sao nữa không? Liễu không trả lời mà chỉ lắc đầu. Ánh mắt không ngừng hướng ra phía con mương đen ngòm. Hà quay sang hỏi: Chị nhìn gì vậy? Bà ta. Bà nào? Em có thấy gì đâu? Nghe hỏi nhưng Liễu chẳng trả lời, chỉ cười nhạt rồi tựa lưng vào gốc cây. Bất giác cô khe khẽ hỏi Hạ: Cô Tư à, có bao giờ cô đã từng hối hận về một chuyện nào đó mà mình đã từng làm không? Hà đắn đo giây lát rồi dứt khoát nói: Không. Mà có lúc cũng có. Liễu đưa ánh mắt có chút nghi ngại quay sang nhìn cô. Hà cười đáp: Lúc trước thì em không, nhưng bây giờ thì chắc sẽ có. Nhưng mà cuộc đời mà, ai biết con đò sẽ trôi về hướng nào nếu như không có ai chỉ điểm cho nó, đúng không chị? Cô Tư dạo này khác trước quá đã. Rồi mọi sự sẽ như con tàu xoay vần thôi chị ạ. Liễu đưa tay vén mái tóc rồi bó gối nhìn trời, nhìn nước. Bất giác cô buộc miệng: Cô Tư à, cô lấy giúp tôi chút nước nha. Dạ, chị chờ em chút. Nói rồi Hà quay lưng bước đi. Nhưng chỉ mới được vài bước thì cô sực nhớ ra chuyện gì đó mà quay đầu lại. Lúc quay lại thì ngạc nhiên khi chẳng thấy Liễu đâu cả. Hốt hoảng cô la toáng lên để đánh động hai người kia. Hải và Trọng thấy vậy thì mau chóng chạy đến hỏi han: Nè, có chuyện gì em? Chị Liễu đâu mất rồi? Trời ơi, sao tao kêu mày câu chừng rồi mà? Em đâu có biết đâu, chỉ kêu em đi lấy nước. Em mới chỉ đi được ba bước quay lại thì không thấy chị nữa rồi. Trọng ngay lập tức nhìn khắp nơi rồi giục: Nè mau lên, chắc chị chưa có đi đâu xa đâu. Thế là cả ba vội vàng chạy dọc theo con mương để tìm Liễu. Vừa hay lúc ấy, Hà reo lên rồi chỉ tay ra phía giữa con mương: Chị Liễu kìa. Phía ngoài con mương, Liễu đang từ từ bước đi trong vô thức, dần dà tiến ra phía con nước. Kinh hãi hơn thì ngoài Liễu còn có một bóng người đàn bà mặc bộ đồ bà ba màu nâu, người ngợm đầu tóc đều ướt nhẹp, bám đầy trong rêu, đang nắm tay Liễu mà bước đi. Thế vậy cả ba chạy ùa tới, miệng không ngừng gọi tên để mong cô sẽ thức tỉnh trở lại. Khi Hải nắm được tay cô mà kéo thì bất ngờ người đàn bà kia lập tức quay lại, trừng mắt nhìn cả đám người mà quát lên: Nó là của tao, nó phải trả mạng cho tao. Cả ba người như muốn chết trân tại chỗ khi trông thấy trước mặt là bà Sáu, người đàn bà vừa mới chết cách đây ít lâu. Bây giờ lại xuất hiện với một nhân dạng không thể kinh tởm hơn, cùng đôi mắt trắng giả, làn da bủng beo, đôi chỗ lại mất một tảng thịt, chỉ lộ ra lớp ván mỡ vàng óng ánh. Trong lúc ai nấy đều đang quá sức hãi hùng trước một thực thể quái dị như vậy, thì chẳng biết từ đâu, một làn nước mạnh mẽ tràn vào, nhấn chìm mọi thứ xuống như một lòng sông rộng. Cả ba người hốt hoảng cố trồi lên trên, nhưng không tài nào làm được. Lúc này Trọng chẳng thể nào hình dung được chuyện gì đang xảy ra. Tại sao chỉ là một con mương nhỏ, trong phút chốc lại như là một con sông như thế này? Không lẽ đây là cái thứ mà người ta gọi là ma che mắt sao? Không, không đúng. Bởi vì anh thực sự đang ngộp thở. Thực sự là anh đang bị nhấn chìm trong dòng nước, như dưới lòng sông sâu thăm thẳm vậy. Nhưng mặc cho nó là cái gì thì anh phải cố trấn tĩnh bản thân trước đã. Anh cố lấy lại bình tĩnh, điều hòa hơi thở, rồi dùng chút kỹ năng bơi lội ít ỏi của mình để tìm kiếm Hạ. May mắn thay, cô vẫn dường như đang ở ngay sát bên, đang tra sức vùng vẫy. Thế vậy anh trướng người, cố dùng hết sức ôm lấy Hạ để ngồi lên, bám vào một thân cây gần đó. Cùng theo đó, Hải cũng đã kéo được Liễu, lúc này đã tỉnh táo trở lại, đang cố vùng vẫy bơi trở vào trong bờ. Cả bốn người bị kẹt giữa khúc mương, con nước lúc này như muốn nuốt chửng hết tất cả. Bất ngờ Trọng nhanh tay chụp lấy được một khúc cây lớn, anh gác lên cái mép mương nhằm cho tất cả có thể bám lên đó. Anh hét lớn: "Nè, tất cả nắm lên thân cây đi đi." Thế là nhờ vậy mà bọn họ thoát chết trong gang tấc. Hải cố đỡ vợ mình ôm chầm lấy khúc cây rồi cắt lên: "Con mẹ sáu đó tự nhiên chết ở đâu? Bây giờ lại hiện lên phá tụi mình vậy chứ?" Trọng lúc bấy giờ ánh mắt chỉ tập trung về hướng của Liễu. Từ lúc đi đến nhà bà Sáu cho tới giờ, cô ta có một cái gì đó lạ lắm. Cô ta luôn tỏ ra e dè đến những thứ liên quan tới bà Sáu. Trọng nhìn Liễu với ánh mắt đăm chiêu, bất giác anh gọi lớn: "Chị Liễu!" Như có thật giật mình, Liễu vội vàng trốn lên kinh hãi, khiến cho Hải quay qua nhìn Trọng mà mắng: "Trời ơi, bộ bị tính hụt chết vậy tao à?" Trước vẻ mặt khó chịu của Hải, Trọng chỉ cười cười nói: "Thì có thật giật mình thôi mà. Mày nói vậy là sao? Anh hỏi vợ anh đi, coi có chuyện gì." Hải đưa mắt quay sang nhìn Liễu. Cô nàng vẫn ôm lấy khúc cây mà không ngừng run rẩy, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào chồng mình. Hải ngờ ngợ ra điều gì đó, anh dè dặt hỏi: "Bộ cái chết của bà Sáu có liên quan tới mình sao?" Nghe nhắc đến bà Sáu, Liễu thoáng nét hoang mang. Không ngoài dự đoán của Trọng, và có lẽ giờ đây cũng là của Hải, Liễu ậm ừ một lát rồi mới dám nói ra: Là tôi giết bà." Câu nói vừa phát ra từ miệng của vợ mình khiến Hải như muốn gục ngã đi. Tay anh xuất buộc ra khỏi thân cây, khiến cho Trọng phải hốt hoảng đỡ lại. Hải như không tin vào tai mình, anh một lần nữa hỏi: Cô nói cái gì?" Tôi đã giết bà ta." Lúc bấy giờ Hải hoàn toàn sụp đổ. Có cho tiền anh cũng chẳng bao giờ dám tin một người vợ hiền lành, chân chất ấy lại có thể nhẫn tâm dụng mưu để giết người như vậy. Nhưng giờ đây là chính miệng người con gái đó nói ra, anh biết phải làm sao đây. Anh vội vàng quay sang nhìn gương mặt thất thần của Liễu mà hỏi: Tại sao cô làm như vậy?" Rồi không đợi hỏi thêm, Liễu đưa gương mặt sợ sệt cùng đôi mắt ngấn lệ nhìn chồng mà nghẹn ngào nói: "Là bà ta đã ép tôi. Tôi không có muốn mà. Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Tới nước này mà cô còn giấu sao?" Tôi đã cùng với bà ta lên kế hoạch để gạt tiền nhà anh. Nhưng mà không ngờ bà ấy muốn chiếm luôn số vàng đó làm của riêng, nên tôi đã lỡ tay." Chị nói cái gì?" Hạ nghe tới đó liền sửng sốt hỏi lại. Còn Hải thì vẫn đưa đôi mắt bàng hoàng nhìn vợ mình như cố hỏi vì sao. Vì sao cô làm vậy với gia đình của anh? Vì sao cô lại có thể ra tay tàn nhẫn với một người khác? Có vô số câu hỏi mà Hải muốn hỏi vợ mình. Nhưng bây giờ, mọi thứ chỉ còn có thể thông qua đáy mắt. Bởi môi của anh đã ngưng bặt lại. Dẫu cho có muôn vàn điều muốn nói, thì cuối cùng cũng chỉ có thể là những cái mấp máy mà thôi. Hạ lúc này đã gần như mất hết bình tĩnh, mặc dù hai tay phải bấu vào thân cây để không bị làn nước kia nhấn chìm, nhưng cô vẫn cố gắng gào lên trong tiếng gió rít. Tại sao? Tại sao chị lại muốn gạt tiền gia đình em chứ? Gia đình em đâu có để chị phải chịu thiếu thốn. Liễu lúc này nước mắt đã đầm đìa, cô nghẹn ngào nói: Đúng, đúng là các người không để tôi thiếu thốn. Nhưng mà các người nào có xem tôi là con dâu? Anh còn nhớ cách đây ít lâu đó, tôi có nói với anh là cha tôi bị bệnh hay không? Tôi xin anh tiền, nhưng anh nào đâu có cho. Tôi qua xin má của anh, thì bà ta nói với tôi một câu mà suốt cuộc đời để tôi không bao giờ quên được. Bà ta nói, cô đã bước vào nhà này làm dâu rồi, thì cũng nên cắt đứt liên lạc với nhà cửa bên đó, để tránh người ta dòm ngó. Với lại chuyện của nhà cô thì can hệ gì đến gia đình này chứ? Chính miệng bà ta nói với tôi như vậy đó. Tại sao bà ta có thể nói ra những lời như vậy? Tôi hận, tôi hận gia đình anh, tôi hận anh. Tại sao các người lại có thể đối xử với tôi như vậy? Lúc cần thì sai biểu như kẻ hầu người hạ, khi không cần thì nào có ai quan tâm tôi ốm đau bệnh tật ra sao? Chỉ có cô Tư, ít nhất là chỉ có cổ vẫn xem tôi là người nhà. Nào có ai xem trọng tôi trong cái gia đình này đâu. Hải cố trướng người nắm lấy tài liệu, đôi mắt vô số nỗi ân hận nhìn vợ mình. Anh ta lắp bắp: Anh xin lỗi. Quá muộn rồi, lời xin lỗi của anh đã quá muộn rồi. Nghe những lời thốt ra từ tận đáy lòng của Liễu, Hải gào ra trong tuyệt vọng. Anh cố níu lấy tay cô như để mong cầu một lời tha thứ. Chúng mình sẽ làm lại từ đầu, chúng mình sẽ vẫn là vợ chồng, mình bỏ qua chuyện cũ đi em. Liễu nhìn anh ta, cười lên chua chát, rồi ngửa mặt ra mà nói: Chồng. Đúng, xem nữa là tôi đã quên, tôi còn có một người chồng. Có ai như tôi hay không? Có chồng nhưng phải làm gì cũng phải lủi thủi một mình hết. Còn anh, anh ra ngoài trăng hoa bay bướm, nay thì con Thúy con Đào, mốt thì con Trang con Lại. Anh còn nhớ gì tới tôi ở nhà nữa đâu. Liễu nói dứt câu thì hất tay Hải ra, khiến cả hai chới với như muốn té xuống bên dưới. Hạ lúc này mới nói: Nhưng mà tại sao chị dám làm chuyện tài định như vậy chứ? Chị có biết đó là một bạn người hay không? Tôi không muốn, thật sự tôi không muốn giết bà ta. Ban đầu chúng tôi lên kế hoạch cho âm binh đến phá nhà cô, khiến cho anh ta trở nên điên dại. Vì như vậy sẽ dễ làm tiện má của cô hơn. Không ngờ má cô lại dễ dàng tin bà ta tới vậy, chi một số tiền lớn để mà cúng giải trùng, mà cũng không biết rằng có làm được hay không nữa. Ấy thế mà tối đó tôi theo mọi thứ đã định sẵn, đến để chia số dạng với bà ấy. Người đàn bà đó thực sự quá đáng. Bà ta từ chối chia cho tôi, lại còn hăm dọa chuyện tôi cấu kết để lừa gạt nhà cô nữa. Tôi sợ lắm, tôi với bà ta cãi nhau, rồi tôi vô tình đẩy bà ta rớt xuống ao. Vậy tại sao lúc đó chị không cứu bà ta lên? Tôi đã muốn cứu, tôi cầm lấy khúc cây đưa lại cho bà ta nắm lấy. Nhưng mà tôi sợ, tôi sợ gia đình cô sẽ biết chuyện. Tôi sợ cha của cô, chắc chắn ông ta không để yên cho tôi đâu. Nên hãy nghe những gì vợ mình nói mà lòng anh ta thầm trách bản thân vô hạn. Giá như anh ta không đi đua đòi ăn chơi, giá như anh ta chịu lắng nghe vợ mình, thì cô ấy đâu tới nỗi trở thành một người như vậy. Anh nắm chặt lấy tay cô mà khóc nức lên thành từng tiếng, tiếng khóc của sự hối hận tột cùng. Là do tôi là đồ khốn nạn mà. Liễu cười nhạt, như chính rằng cô đang cười nhạo báng cuộc đời của mình. Giờ thì còn trách được ai? Anh cũng đừng bận lòng, mà hãy cố trân trọng những gì còn hiện hữu trước mắt. Với cuộc đời này chẳng có ai tự níu như đâu. Nói vừa dứt câu, chưa kịp để Hải nghe hết thì cô đã buông thả hai tay, cứ thế mà chìm vào giữa dòng nước. Chỉ chờ có như vậy, một bàn tay từ bên dưới nhanh chóng trồi lên, nắm lấy vai cô mà kéo xuống. Hải ở bên cạnh hoảng hốt, vội vàng lặn xuống cứu cô. Nhưng mặc cho những tác động níu kéo từ anh, mắt cô vẫn nhắm nghiền. Dường như lúc này cô đã muốn tự giải thoát cho chính mình khỏi cuộc đời này, giải thoát khỏi một cuộc sống đầy bế tắc, và cũng là để trả cái nghiệp mà cô đã gây ra. Dù cho Hải và cô có tha thứ cho nhau thì sao chứ? Mọi chuyện cũng đã xảy ra, vốn dĩ cũng như mặt nước kia mà thôi, vẫn cứ trôi mãi, trôi về một nơi mà có lẽ Liễu cũng chưa thể tận mắt chứng kiến. Nhưng cô biết rằng ở nơi đó cô sẽ an yên tự tại, không còn phải sống trong sự gò ép tù túng của lòng người hẹp hòi giữa biển người rộng lớn kia. Một giọt nước mắt mặn chát đang lăn dài trên đôi môi khô khốc đầy trung trễ của Hải. Anh tỉnh dậy, nhìn quanh quất. Con sông rộng lớn ban nãy đâu rồi? Giờ chỉ còn lại là một con mương bình thường, nước chỉ xâm sắp đến mặt thế này. Anh nhìn qua phía Trọng và Hà đang ngồi lồm cồm trong tình trạng người ướt sũng. Vậy còn Liễu đâu? Vợ của anh đâu? Hải cố phóng mắt đi thật xa để tìm kiếm cô, nhưng chẳng thấy gì. Anh vội vàng đứng dậy, bước lên bãi cỏ đang in hàng dấu chân người để tìm cô. Trọng nhanh chóng đến đỡ Hà, ngồi tựa vào một mô đất, rồi cũng tất tả đi tìm cùng anh. Bất chợt Trọng như khựng lại, tai anh lắng nghe vô số tiếng khóc nức lên nghẹn ngào. Là Hải. Anh ta đã nhanh chân đến trước và tìm thấy Liễu. Cô nằm chết bên bãi cỏ sát bên con mương, toàn thân đều ướt đẫm nước, mặt mũi tái nhợt, rất đáng thương. Hải ôm chầm lấy cô, khóc lên không thành tiếng. Anh cố gào tên cô, chỉ mong cô sẽ nghe thấy mà thức dậy thôi. Nhưng không, giống cô đã chẳng còn lấy hơi thở nữa rồi. Liễu đã chết, chết để trả lại cái món nợ mà mình đã gieo, chết để trả lại cái nghiệp mà mình đã gây. Dẫu cho việc nhân nghĩa cô tích trữ bao nhiêu năm, nhưng một khi bàn tay đã nhúng chàm thì ắt hẳn cái giá phải trả không thể lấp đầy được bằng cái thứ nghiệp lành kia. Chỉ có thể trả giá, ít ra vẫn còn một cách để sòng phẳng cho cái ván bài nhân quả kia. Ít ra vẫn là một hồi chuông để thức tỉnh Hải, khiến cho anh phải luôn biết quý trọng mọi việc ở trước mắt. Vì có những thứ, nó chỉ xảy đến với chúng ta trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu ta không biết trân trọng, thì mãi mãi, nó sẽ chẳng còn lại bên ta một lần nào nữa. Hà và Trọng cứ thế, hết nhìn nhau, rồi lại nhìn sang khung cảnh tang tóc trước mặt, mà không khỏi sụt sùi. Cứ thế, mọi thứ chỉ còn lại một không gian tối đen, cùng với tiếng khóc than của Hải đang hòa vào tiếng gió rít bên lưng chừng tán lá. Một điệu sao não nùng đến như vậy. Đã gần được một canh giờ mà Hải vẫn không ngừng ôm lấy xác vợ mình, mặc cho lớp da của Liễu dường như đã đến mức bủng beo do ngấm nước. Nhưng anh ta vẫn mặc kệ, mà chỉ đưa đôi mắt thẫn thờ cùng với bộ mặt vô cảm nhìn quanh quất vào khoảng không trước mặt, chẳng nói chẳng năng gì. Tình cảnh ấy khiến cho Trọng và Hà không khỏi xúc động. Nhưng giờ đây họ còn có một nhiệm vụ khác đang chờ. Nếu còn đứng mãi ở đây thì cũng chẳng giúp ích được gì. Trọng quay sang nói với người yêu. Nè, em ở lại với anh đi, anh tiếp tục đi kiếm. Rồi không đợi cô trả lời, anh cầm nhanh chiếc cuốc, tiến về phía con mương mà đào bới. Quả nhiên thêm chừng 10 phút sau, chiếc tiểu sành cuối cùng cũng đã được tìm thấy. Bộ xương của Xíu được bày ra trước sân, trước sự chứng kiến của người nhà hội đồng. Từng mảnh xương được Trọng bào gan sắp xếp lại cho ngay ngắn. Mặc dù đã cố nín thở, nhưng thật sự cái mùi tử khí quá nồng nặc, khiến cho ai đứng ở xa cũng có thể ngửi được. Ấy vậy mà trọng vẫn cố gắng nhặt nhạnh từng phần để tạo thành một bộ thi hài hoàn thiện nhất cho con bé. Từng mảnh xương được chắp vá lại, không sao kể xiết ra những nỗi cảm thương cho số phận bi đát của một đứa trẻ. Khi sống, bị hất hủi ngược đãi, đến lúc chết vẫn không được tấm thân toàn vẹn. Rốt cuộc nhìn quanh quất lại, chẳng biết chúng ta nên sợ hãi vong linh đang chực chờ trả thù gia đình này, hay là nên sợ chính những người lòng dạ nhẫn tâm đã bỏ mạng kia nữa. Hì hục một lát, đám gia đình chỉ còn lại vài ba người của nhà hội đồng cũng đã hoàn thành một dàn hỏa thiêu chất chồng xen kẽ lên nhau. Trọng và Hà nhẹ nhàng đem thi thể của Xíu được đặt lên trên cùng, đặt cho ngay ngắn. Xong, Hà chưa vội đi xuống mà đứng đó bồi hồi thật lâu, như muốn nói gì đó với hương linh của con bé. Phải đến khi Trọng lay tay cô mới nén được nỗi xúc động mà trở xuống. Trọng khẽ dúi vào tai cô ba nén nhang, ra hiệu đốt nó lên. Cô gật đầu rồi nhanh chóng vái lại tứ phương, sau cùng cắm lên một khoảng đất giữa sân trước dàn hỏa. Cô nhắm nghiền mắt lại, hai tay chắp lại trước trán mà khấn vái cầu xin cho vong linh con bé sớm ngày siêu thoát, chấm dứt toàn bộ mọi oán thù kể từ đây. Khấn nguyện xong, cô cúi đầu lặng lẽ quay xuống để Trọng tiếp tục công việc châm lửa. Ngọn lửa theo cơn gió đêm thổi phừng lên, thiêu rụi hết mọi thứ bên trong, bao gồm cả thi hài nhỏ bé đáng thương kia. Trong ánh lửa đỏ bập bùng, chẳng ai nói với ai câu gì. Mọi người đều chạy theo những suy nghĩ của riêng mình. Nhưng có lẽ chung quy lại thì ai cũng chỉ mong rằng sau khi mọi chuyện đã được giải quyết, Xíu sẽ yên tâm mà mau chóng đầu thai siêu thoát. Loáng sau thì mồi lửa cũng đã cháy hết ra tro mà chẳng có chút trở ngại gì. Lúc bấy giờ Hà và Trọng mới bước đến trước tàn dư của đám cháy mà thở dài. Trọng đưa cho người yêu một cái lọ bằng sứ trắng, bảo cô gom tro cốt con bé bỏ vào trong đó để sau này tiện cho việc thờ cúng. Thế rồi mọi người cũng mau chóng dọn dẹp, sắp xếp lại mọi thứ rồi quay vào trong. Chiếc bình sứ chứa tro cốt của con Xíu được đặt trên một góc nhỏ ở bàn thờ gia tiên, như một cách chính thức công nhận sự hiện hữu của một linh hồn cô độc, nay đã có chốn để nương náu, để trú thân, được an hưởng nhan khói. Bà cả từ nãy tới giờ chẳng có chút biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lâu lâu lại lặng lẽ thở dài. Chẳng biết bà đã cảm thấy ăn năn với chính cái lỗi lầm mà bà đã gây ra hay chưa. Chỉ biết rằng sau khi linh vị con bé được đặt lên trên bàn thờ, bà vội vàng tiến tới trúc nhang ra mà đốt lên, lầm trầm khấn vái điều gì đó. Chỉ có điều bà chỉ lấy đúng mỗi hai cây nhang thay vì là ba cây như ông bà vẫn thường làm. Thấy sự lạ, Trọng mạo muội đến hỏi: Dạ thưa bà cả, thường người ta chỉ thắp ba cây hoặc một cây thôi, sao bà lại thắp hai cây vậy? Bà cả chợt nhẹ xoay người lại, mỉm cười nhìn Trọng nói: Có điều mà cậu chưa tỏ, nếu đốt nhang mà số nhang lẻ là tượng trưng cho người dương đốt cho người âm bên kia được hưởng lộc, còn ta nào phải người dương đâu mà đốt nhang lẻ chứ. Nói vừa dứt câu, bà ta ngửa mặt lên trời cười một tràng thật dài, rồi đưa đôi mắt đầy những tia máu nhìn đám người đang hốt hoảng đứng trước mặt. Hạ và Trọng đứng lùi về phía sau, trong khi Hải chỉ có thể co ro ở một góc chứng kiến sự biến đổi kinh dị của mẹ mình. Bà cả lúc này tóc đã xõa dài ra rủ rượi, người bắt đầu co giật lên từng hồi, như thể con rối bị giật dây. Bà hướng ánh mắt về phía Hạ, cười nhếch mép, rồi rắc một tiếng, cổ bà ta gãy lìa đi trong sự thảng thốt của tất cả mọi người. Máu tươi từ vết thương cứ thế bắn lên từng tia, lên mọi thứ trong gian nhà, khiến cho ai nấy đều trốn lên hoảng sợ. Chưa dừng lại ở đó, tay chân bà ta như bị ai đó nắm lấy mà kéo. Thân thể bà cả như bị người ta ngũ mã phanh thây, cứ thế bị xé ra từng mảnh, máu tươi vung vãi lên láng. Nội tạng cùng với tay chân nằm la liệt bên dưới, cùng với máu tanh, trông khiếp đảm vô cùng. Tất thể mọi người chứng kiến đều như muốn ngã quỵ trước một diễn biến quá nhanh, nhưng lại thập phần mang trợ như vậy. Không ai dám thở mạnh, không một ai dám hé lên một tiếng, mà chỉ đứng trung trễ nhìn cái đám bầy nhảy trước mặt. Lúc này, Hạ Hải Hùng tột độ, vội đưa tay lên miệng, ngăn không cho tiếng thét được phát ra. Mẹ cô đã bị giết một cách tàn nhẫn trước đôi mắt của cô. Ở một khoảnh khắc mà cô không sao phản ứng kịp. Nó quá nhanh, nó quá khủng khiếp. Rồi đột nhiên những cây đèn dầu, đèn treo trước cửa đều tắt phụt đi. Mọi thứ chìm trong bóng tối ảm đạm. Từ trong không khí đáng sợ ma mị đó, một giọng cười lanh lảnh phát ra, khiến cho ai nấy như muốn đứng tim. Đám già nhân cũng kéo nhau tháo chạy ra bên ngoài, để mặc cho Hạ, Trọng cùng với Hải đứng chết chân tại chỗ. Bất giác chẳng ai bảo ai, cứ thế đứng sát lại, như cố truyền chút sinh khí sang cho nhau. Trọng níu lấy tay của hai anh em Hạ và Hải, rồi thì thầm nói: "Chúng ta không nên trong đây, mau ra ngoài thôi." Hải ngẩng mặt lên nhìn Trọng mà miếu máu: "Tao, chân tao không có chạy được nữa rồi." Cả Hạ và Trọng có chút bất ngờ, vội vàng đưa tay kéo Hải đứng lên, nhưng không được. Cả người anh ta như bị trời trọng, không có cách nào di chuyển được. Hạ sợ Hải nép phía sau Trọng. Anh cố lấy lại bình tĩnh, nhìn lên khoảng không trước mắt mà nổi lớn: "Mày lại!" Từ trên cao, một giọng nói đến trợn người, ngay lập tức trả lời câu hỏi của anh. "Đến giờ còn chưa biết nữa sao? Xem ra ta đã đánh giá các người quá cao rồi." "Nói đi, mày là ai hả?" Nó cười lên khùng khục từng tràng ma dại, rồi mới thỏ thẻ nói: "Tao là Xíu, là đứa trẻ bị gia đình các ngươi đày đọa." Hạ nghe thấy vậy liền tiến lên phía trước. Cô tức giận nói: "Tại sao mọi người đã chôn cất em tử tế rồi mà em còn làm vậy nữa? Em muốn cái gì?" Giọng nói âm vang trong hư không của nó lại lên tiếng đáp lời trong bóng tối: "Ai nói các người chỉ cần có được thân thể nguyên vẹn thì ta sẽ tha cho các người? Ai? Hả? Có phải con mụ già kia hay không? Các người thật là ngây thơ, hại ta chết thảm, phanh tay xẻ thịt ta, khiến cho ta chết không được toàn thây. Chỉ mà bây giờ chỉ cần chôn cất rồi thắp dài ba nén nhang là muốn ta bỏ qua sao? Đâu có dễ như vậy. Sao? Các người vẫn chưa hiểu hả? Để ta giải thích cho mà nghe. Vốn dĩ với sức mạnh trước đó của ta, việc giết cả cái gia đình này không phải chuyện khó khăn chi. Chẳng qua ta muốn hành hạ các người, dài dò các người, từng người một trong sự sợ hãi. Nhưng chỉ có con mụ già này, mụ ta nắm trong tay chú thuật trấn yểm ta, khiến ta không thể ra tay hạ sát mụ được. Nên ta đành dùng kế, từng bước dụ các người giúp ta giải trừ phong ấn. Và nay ta đã được giải thoát. Ta sẽ không từ một ai cả, kể cả chị, nếu chị dám xen vào chuyện của ta." Hạ nghe tới đó thì thoáng chút rùng mình. Không ngờ chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, nhưng Xíu lại có một âm mưu thâm độc đến vậy. Điều đó đồng nghĩa với việc hận thù trong lòng con bé vốn dĩ không thể nào xóa bỏ đi được. nếu như nó vẫn chưa hoàn thành được những gì mà nó muốn. Hà mặc dù không trực tiếp nhìn thấy vong hồn của Xíu, nhưng cô vẫn cố gắng nhìn quanh rồi nói: như vậy là đủ rồi. Em trả thù như vậy chẳng phải quá đủ rồi hay sao? Vẫn chưa, ta còn phải giết chết hắn. Lúc này Hạ và Trọng đều đưa mắt nhìn sang Hải đang run sợ, hoảng loạn tới tột độ. Giọng nói kia vẫn tiếp tục: ta phải khiến cho gia đình này tuyệt tử tuyệt tôn thì ta mới hả dạ được. Trọng tiến lên một bước, hùng hồn đứng chắn cho Hạ và Hải ở phía sau. Anh nói: những người đã mang tội thì họ đã phải trả giá rồi. Em mau ngừng tay đi Xíu à. Anh im đi. Anh có biết tôi đã phải chịu đựng những thứ gì hay không? Từ nhỏ, vừa sinh ra đã bị chính mẹ ruột khắc hủi. Cha thì quăng cho một cái tên thừa thải để mà gọi. Rồi lớn lên, ngày ngày bị đánh mắng, bị chửi bới. Ai nấy gặp tôi đều phải xa lánh cả. Vốn dĩ họ đâu xem tôi là con của họ. Trong mắt bọn họ chỉ có con trai như hắn thì mới xứng đáng có được sự tôn trọng, yêu thương. Còn những đứa con gái như chúng tôi thì phải lãnh đủ bao nhiêu oan nghiệt của đời. Thử hỏi có còn công bằng hay không? Đến khi tôi bị hành hạ trước lúc chết, rốt cuộc cũng chẳng có ai nói đỡ lấy một lời, mà còn tra tay khiến tôi phải chết thảm. Vậy thì cái chết của những người đó có thấm thía gì so với nỗi đau tôi phải chịu đựng chứ? Hà cảm thấy trầy trức trong lòng. Cô đưa tay lên như cầu khẩn: nhưng mà như vậy đủ lắm rồi em à. Em làm như vậy chỉ thêm tội mà thôi. Không. Tiếng con Xíu đáp gọn lõn, và ngay sau đó là một tiếng thét kinh hoàng của Hải. Từ trong bóng tối, một bàn tay bé nhỏ nắm lấy cổ chân anh ta và lôi thật mạnh vào bên trong. Trọng và Hạ đang định nhào đến chụp lại thì không kịp. Bóng tối dường như đã cố nuốt chửng lấy Hải rồi. Thế vậy, Trọng lập tức cầm tay người yêu của mình mà gấp gáp nói: nè, em mau ra ngoài đi, anh vào trong đó cứu anh Hải. Hạ vội vàng ngăn lại. Cô đưa ánh mắt hoảng sợ tột độ, cùng gương mặt thất thần nhìn anh, trung trung mà nói: chúng ta chạy đi anh à, sẽ không làm gì được nó đâu. Em nói gì lại gì? Đó là anh hai của em mà. Nhưng em sợ chết lắm. Anh thấy rồi đó, nó đã nói nếu mà em xen vô chuyện của nó sẽ không nương tay với em đâu. Em xin anh dắt em chạy trốn đi mà. Trọng cháu mày nhìn người yêu đang trước mặt đang khóc lóc van nại. Chợt anh gạt tay cô ra: không được, em đi ra trước đi. Anh sẽ đi tìm cứu anh Hải, dẫu sao cũng là một mạng người mà. Rồi chẳng để Hạ giữ lại, anh vội vàng chạy đi về phía trước. Chỉ còn lại một mình cô giữa một khung cảnh u ám. Hạ tính sẽ quay đầu ra cửa chính, nhưng nó đã bị đóng sầm lại từ bao giờ. Suy đi tính lại, chỉ có cách chạy theo Trọng, mai trà cũng mới được an toàn. Nghĩ vậy, cô liền cắn chặt môi mà nhắm mắt đâm đầu hướng về phía trước theo bước chân của Trọng. Trong không gian đen kịt, chỉ có ánh trăng lờ mờ soi đường cho Trọng tiến về phía trước. Ấy vậy mà anh chẳng nao núng hay chần chừ, cứ vậy tiến sâu vào bên trong căn nhà. Lát sau thì Hà cũng đã bắt kịp anh. Cô khuỵ chân xuống mà thở lên hồng hộc: anh Trọng à, chờ em với. Sao em cũng ra cửa chính như mọi người đi? Đi theo làm chi, nguy hiểm lắm. Cửa chính khóa rồi, em không có ra được. Thôi để em cùng anh đi tìm anh hai vậy. Trọng cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục đi. Vừa đi anh vừa gọi lớn tên của Hải, với hy vọng sẽ nghe được tiếng phản hồi của anh ta. nhưng dường như mọi thứ đều vô vọng. Sau một hồi tìm kiếm trọng trả, trọng mới kéo tay Hà lại mà thì thầm: mình kiếm hết cái nhà rồi mà không thấy tâm hơi gì, có khi nào anh bị đem đi chỗ khác không? Em cũng không biết nữa. Vậy còn cái chỗ nào mà hồi xưa bé xíu nó hay lui tới không? Chứ có thể anh đang bị giấu đó đó. Bất ngờ đôi mắt cô sáng bừng lên, cô vội nắm tay trọng kéo đi. Em biết được rồi, cái giếng cạn đó là chỗ con xíu hay ra đó đó. Thế là cả hai nhanh chân chạy đến nơi cái giếng cạn, nơi xíu trước đây từng hay ra chơi, và cũng là nơi Hòa đã bỏ mạng. Đi tới nơi thì quả nhiên thấy Hải đang cố bám vào thành giếng, miệng thì gào lên kêu cứu. Ngay tức khắc, cả hai định lao đến nắm lấy tay kéo Hải trở lại, thì bất ngờ có một luồng gió cực mạnh thổi sọc vào người cả hai, khiến cho họ bị văng ngược trở lại. Trọng cố gắng lồm cồm bò dậy và quan sát. Mặc dù chẳng nhìn thấy thân ảnh quỷ dị nào, nhưng nhìn qua đã đoán được ngay là xíu đã ra tay ngăn cản. Nghĩ vậy, anh cố gắng lao đến một thân cây lớn gần đó mà nấp. Đứng sau lưng thân cây, anh xoay đầu lại hét lớn như để nói chuyện với vong hồn của xíu. Xíu à, em ngừng tay lại đi. Dẫu sao cũng là máu chảy ruột mềm, mọi người vẫn là anh em ruột thịt mà. Em tha một mạng cho anh Hải có được hay không? Bất ngờ từ trên cao, vô số cành cây đều đột nhiên như bị ai đó chặt đi, tất cả đều ngã rạp xuống dưới chỗ Trọng đang đứng. May mắn thay, anh chỉ bị trầy xước nhẹ. Xíu lên tiếng cảnh cáo: anh đừng có mà nhiều lời, tôi vốn không muốn giết những kẻ vô tội, anh đừng khiến tôi phải động thủ đó. Thấy Xíu vẫn không chịu nghe theo lời khuyên của mình, Trọng đành cúi rạp người xuống đất để tránh sức gió, nhanh chân bò về phía cái giếng kia. Anh thật sự là muốn chết đấy mà, Xíu thét lên trong tiếng gió rít rợn người. Rồi bỗng dưng Trọng bị cứng hết cả người đi, không sao động đậy được. Anh từ từ được nâng bổng lên cao. Khi anh còn đang chới với chưa biết chuyện gì, thì lập tức cơ thể của anh bay thẳng đến bên chiếc giếng cạn, nơi Hải vẫn còn đang ra sức bám trụ. Có lẽ Xíu muốn trực tiếp ném anh cùng với Hải chịu chung số phận vì dám cản trở nó. Trọng hốt hoảng tới mức không thể nói ra thành lời, chỉ biết nhắm mắt lại mà cầu nguyện. Ngay khi chỉ còn vài ba bước chân thì anh sẽ lao thẳng xuống giếng và kéo theo cả Hải, thì đột nhiên cơ thể của anh bỗng trở lại bình thường mà rơi xuống nền đất bên dưới. Mặc dù có phần hơi đau, nhưng Trọng vẫn cố gắng ngồi dậy để xem xét. Gió đã có phần suy yếu dần, mọi thứ trở nên tĩnh lặng như thường thấy. Trọng có đôi chút khó hiểu. Tuy vậy, việc trước mắt là phải cứu Hải, anh lập tức chạy đến bên thành giếng, cố gắng kéo Hải lên. Chẳng còn bị cản trở, chỉ một loáng sau thì Hải đã được cứu thoát. Hải nằm ngửa ra giữa nền đất mà thở lên hồng hộc, tựa như cố gắng thở bù vào phần sinh khí ban nãy bị dọa cho bay biến đi mất vậy. Hà đứng nấp trong một góc, giờ thấy mọi thứ trở lại như cũ thì ngay lập tức chạy đến. Nè, hai người có sao không? Không sao, anh chỉ bị trầy xước nhẹ thôi. Em có sao không? Dạ không. Trọng quay sang giáo giác như thắc mắc điều gì đó, anh hỏi bần quơ: lạ quá, tại sao nó lại bỏ qua cho chúng ta dễ dàng vậy chứ? Chưa kịp dứt câu thì một tiếng thét thấu trời bỗng nhiên vang lên như để trả lời câu hỏi của anh. Từ trong khoảng bóng tối âm u, một thân ảnh trắng toát đang nằm gục trên đất, cơ thể quằn quại, xem chừng đau đớn lắm. Hải đưa mắt nhìn ra thì thất kinh: trời ơi, Liễu! Lập tức anh lao đến vong hồn của Liễu đang nằm sóng xoài trên đất. Chưa kịp để anh hỏi han, cô nàng nhọc lấy hơi rồi gấp gáp nói: Mau chạy đi. Em bị sao vậy? Con bé xíu muốn giết tất cả mọi người, em chỉ đành dùng chút sức lực ít ỏi để bảo vệ anh được một lúc thôi. Mau, anh cùng mọi người mau chạy trốn đi. Vậy còn em thì sao? Em chỉ là một vong hồn thì có sao được chứ. Trọng lúc này đã đến bên cạnh Hải từ lúc nào. Anh lên tiếng: "Không được, nếu chị còn ở lại đây, nó sẽ đánh cho chị hồn bạc phát tán mất." Liễu đưa gương mặt tái nhợt, nhìn Trọng mà khẽ mỉm cười. "Anh thầy giáo mà cũng biết những thứ này sao?" Hải nghe vậy thì bối rối không biết phải làm sao. Anh vội vàng nói: "Nếu như vậy thì em cũng mau trốn đi." "Các người sẽ không ai còn mạng để mà ra khỏi đây đâu." Giọng của Xíu bỗng nhiên từ trên cao vọng xuống trước sự bàng hoàng của tất cả. Vừa dứt câu nói thì từ tứ phía cây cối bắt đầu lại trung chuyển dữ dội. Dòng tố đổ dậy khiến cho trời đất như quay cuồng trong cơn bão táp. Trong tiếng gió, giọng cười khanh khách của Xíu lại vang lên như một thứ giai điệu quỷ dị, tạo nên tột cùng hoảng loạn cho mọi người ở bên dưới. Như một điềm báo trước, Hải và Trọng ngay lập tức bị dội người về phía sau, đập thẳng tấm lưng vào hai gốc cây gần đó. Chưa kịp để Trọng và Hải trấn tĩnh thì từ xa vô số những cành cây nhọn hoắt bắt đầu cắm sâu vào tứ chi của mỗi người, ghim chặt vào cái thân cây, làm cho cả hai phải gào thét lên từng cơn đau đớn. Máu từ những vết thương bắt đầu chảy ra. Không chết, nhưng cả hai không tài nào di chuyển ra được. Cứ mỗi lúc cục cựa thì những vết thương ấy như xé toạc lớp da thịt xung quanh, tạo nên một tình cảnh không thể nào đáng thương hơn. "Xíu ơi, chị xin lỗi, em làm ơn làm phước tha cho chị đi mà." Trọng tuy đau đớn đến mức muốn ngất liệm đi, nhưng khi nghe những lời van xin của Hạ, anh cũng cố gắng ngoái lại. "Không, Xíu à, chị không biết gì hết. Chị không biết gì đâu. Xíu à, em muốn giết ai thì giết đi. Chị không cản trở em đâu. Em làm ơn tha cho chị đi mà." Sau mỗi câu nói, Hạ lại tiếp tục quỳ xuống dưới đất mà dập đầu như thế sao. Dường như sự van xin của Hạ đã được Xíu chấp thuận. Cũng dễ hiểu thôi, giống dĩ lúc còn sống, cả hai từng là chị em thân thiết mà. Lúc xảy ra sự việc đau lòng năm đó với Xíu là do Hạ có việc phải đi xa. Nếu khi ấy có cô bảo vệ thì ắt hẳn Xíu đã không bị chết oan rồi. "Thôi được rồi, tôi tha cho chị. Chị đi đi." Giọng nói của Xíu lại tiếp tục vang vọng vào trong không trung. Hạ nghe vậy thì mừng trở tới mức suýt khóc. Cô vội vàng dập đầu lại tạ, rồi nhanh chóng đứng lên, quay đầu bước đi. Khi đi ngang qua chỗ Trọng và Hải đang bị ghim chặt vào thân cây, cô cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái. Có lẽ cô cũng đang lẩn tránh ánh mắt trách móc cho sự ích kỷ của mình đến từ Trọng. Đoạn cô chỉ đi qua Trọng chưa được bao xa, lúc này anh mới cố chút hơi tàn mà lên tiếng: "Ba Hà." Hạ nghe hai từ mà Trọng vừa thốt ra thì lập tức đứng sững người lại. Đôi tay cô bắt đầu run lên, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Cô thở thật sâu rồi bước đi tiếp. "Ba Hà, cô tính bỏ đi đâu?" Khi này Hạ bắt đầu sợ sệt, không tự chủ được, lắp bắp mà nói: "Anh Trọng, anh nói cái gì lạ vậy?" "Cô đừng giả bộ nữa. Cô không phải là Hà, cô là Ba Hà." "Không, không có. Tôi là Hà. Anh đừng có mệt trước lúc chết định kéo theo tôi. Chẳng phải tôi đã nói với anh là hãy bỏ mặc kệ anh ta đi rồi sao? Chẳng qua anh tự chuốc lấy thôi. Thôi, tôi xin vĩnh biệt." Dường như đã quá giới hạn chịu đựng, Trọng gào lên như một kẻ điên: "Cô im miệng. Cô không phải là Hạ của tôi. Cô chính là đồ giả mạo. Hạ của tôi đâu?" Anh đừng có nói bậy. Tôi chính là Hạ." Vong hồn của Liễu nãy giờ đang bị thương, chỉ có thể nằm trên đất mà cố gắng duy trì chút âm khí ít ỏi còn lại, nhưng vẫn cố thều thào: "Cô ta quả thật không phải là Tư Hạ." Hạ lập tức như phát điên lên, quên cả mục đích bỏ chạy mà quay lại phân bua. các người có điên hay không? Tôi chính là Tư Hạ, các người báo cáo miệng hết cho tôi. Nếu là Hạ, nó sẽ chẳng hành xử như em đâu. Để mặc anh chị em mà bỏ chạy như vậy. Em chính là con ba Hạ, em chính là đứa con gái ích kỷ. Nói đi, có phải em đã giết chết con Hạ rồi có phải không? Hải trong tình cảnh đau đớn đến ứa nước mắt ra, vẫn cố ngẩng mặt lên mà khẳng định, khiến cho Hạ càng thêm tức tối. Cô siết chặt tay lại thành nắm đấm, nhìn những người còn lại bằng đôi mắt căm tức. Phải, là tôi đó, là tôi đã quán đổi thân phận với nó đó. Thì sao? Ai biểu nó ngu? Ngu thì phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Các người hiểu chưa? Đúng, thì tôi ích kỷ đó, nhưng mà ít nhất tôi vẫn còn toàn mạng. Còn các người, một lũ giả nhân giả nghĩa, cuối cùng thì sao? Ở lại mà chết chồng đi. Mà nè, xuống dưới đó thì nhớ dặn với cái con ngu kia, ở trên đời này đừng có tin người nhiều quá, không kéo lại bị hy sinh oan uổng đó. Hải cố trướng người lên để thoát ra, mà cho ba Hạ một trận vì những lời nói độc địa của cô ta. Nhưng dường như những cành cây kia không dễ buông tha cho anh ta như vậy. Anh ta gào lên hòa cùng tiếng nấc nghẹn ngào. Mày đã làm gì nó hả? Thì có gì đâu, chẳng qua khi biết được sẽ là người chuẩn bị chết đi, thì tôi đã nhanh chóng nghĩ ra một cách, là trộn lông tráo phụng đó. Cái đêm mà sẽ định sẵn là ngày chết của tôi đã dụ nó uống ly nước có thuốc an thần. Chỉ chốc sau là nó ngủ say như chết. Thế là tôi thuận tiện thay đổi quần áo của tôi sang cho nó. Chắc như các người đã biết rồi đó, sáng hôm sau người ta tìm thấy nó treo cổ trong phòng. Ai cũng nghĩ là con ba Hạ đã chết bởi thần trùng, nhưng nào phải, tôi vẫn còn sống sợ sợ ra đây nè. Còn người chết là con Tư Hạ mà các người yêu quý đó. Tất cả ai nấy nghe xong những lời nói của Hạ đều không khỏi phẫn uất. Ngay cả Liễu, người vốn đã ngờ ngợ ra việc này từ lâu, vì thấy những sự thay đổi khác biệt của cô em chồng, nhưng tuyệt nhiên vẫn không dám nghĩ nó sẽ là sự thật. Vì cô không bao giờ có thể ngờ được rằng chị em song sinh ruột thịt mà có thể đang tâm hại lẫn nhau như vậy. Nhất là khi Hạ chỉ là một cô gái yếu đuối hiền lành, cô không đáng phải bị một cái kết cục như vậy. Về phía Hải, anh thật sự sốc đến tận tim gan, đến mức không thể nói thành lời. Anh cảm thấy đau đớn cho đứa em gái ruột của mình. Anh còn đau đớn hơn khi biết được rằng chị em chung một nhà lại có thể vì giữ lấy mạng sống của mình mà hãm hại lẫn nhau như vậy. Bản thân anh trước đây cũng từng là một kẻ ích kỷ như Hà, nhưng nghe tới những lời này của cô, anh vẫn không thể tưởng tượng nổi tại sao đứa em gái của anh lại có thể trở thành một kẻ tàn ác nhẫn tâm đến như vậy. Con đàn bà khốn nạn, tôi phải giết cô. Trọng gào lên như con quái vật lên cơn điên. Anh ta cố gồng người lên để thoát khỏi những nhánh cây đang xuyên qua cơ thể bằng hết sức lực của mình. Dường như sự căm phẫn lúc này của anh ta đã lên tới đỉnh điểm, khiến cho anh dường như không còn cảm thấy đau nữa. Máu bắt đầu chảy ra ồ ạt hơn trước ánh mắt kinh hãi của những người còn lại. Nhưng Trọng vẫn mặc kệ. Anh cắn răng đến bật cả máu, nước mắt chảy đầm đìa khắp khuôn mặt. Cơ tay cơ chân của anh bó lại cuồn cuộn, cành cây cứ theo đó mà nhô ra khỏi thân cây. Cứ thế, nó bị cơn phẫn nộ của anh nhổ ra khỏi cơ thể từ khi nào không hay. Trọng lúc này ngã vật xuống, máu chảy ra lênh láng, nhưng anh không màng nữa. Anh vội vàng lao ngay đến người con gái có tâm địa hiểm độc. Anh giữ hai vai cô ta lại, trừng mắt lên như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Tại sao cô nỡ giết cô? Cô có tội tình gì chứ? Hôm nay tôi phải giết cô. Buông tôi ra, mày điên rồi. Phải, tôi điên, nhưng tôi không tàn nhẫn như cô. Tôi phải bóp chết cô để trả thù cho Hạ. Rồi anh chẳng để cho ba Hà kịp phản ứng, mà nhanh tay chụp lấy cổ của cô, ra sức bóp thật mạnh. Mặc dù cho những vết thương không ngừng chảy máu ra, anh vẫn gồng hết sức bóp thật mạnh, khiến cho cô ả không ngừng giãy giụa. Hà bị bóp cổ như một con cá bị bắt lên bờ mà ra sức vùng vẫy. Cô ta cố tình đập thật mạnh vào những vết thương của Trọng, khiến cho anh phải buông tay ra. Nhưng vô ích. Nỗi hận thù dường như đã cố bao trùm lấy toàn bộ tâm trí của Trọng, khiến anh không còn cảm nhận được bất kỳ sự đau đớn nào nữa. Lúc bấy giờ chỉ còn lại hai chữ trả thù mà thôi. Ngay khi chỉ còn một chút nữa là cô ta chuẩn bị phải lìa đời, thì từ phía sau Hải thều thào lên tiếng bằng chất giọng yếu ớt. Trọng, tha cho nó đi. Anh xin mày, tha cho nó đi Trọng. Trái lại với lời van xin của Hải, Trọng vẫn nghiến răng ken két. Hôm nay em phải giết chết con ả độc phụ này. Anh xin mày, anh đã mất quá nhiều người thân rồi Trọng à. Anh không thể nào mất luôn đứa em này được. Anh xin em, tha cho nó một mạng này đi. Trọng có chút đắn đo, nhưng anh vẫn cố trấn tĩnh bản thân. Chính cô ta bỏ anh mà chạy trốn đó. Ai cũng sẽ có sai lầm. Anh cũng từng như vậy mà. Nghe anh đi Trọng, cho nó một cơ hội. Trọng à, anh van xin chú lần này thôi mà. Trọng đảo mắt ngẫm nghĩ, rồi chợt buông tay, quăng Hà rơi xuống đất, khiến cho cô ta la lên oai oái. Được tha mạng, Hà lập tức ngồi dậy, ôm lấy cổ mà thở lên hồng hộc. Thấy Trọng vẫn còn đứng đó, cô ta vội vàng sợ hãi mà dập đầu lia lịa. Tôi xin lỗi anh mà, xin anh tha mạng cho tôi đi. Người cũng phải xin lỗi là Hạ, không phải là tôi. Lập tức cô ta luống cuống đưa hai tay lên trời, chắp lại mà khấn vái. Chị xin lỗi Hạ, chị xin lỗi em nhiều lắm. Đi đi, trước khi tôi lại lên cơn điên. Dạ, tôi đi liền. Tôi xin lỗi, chị xin lỗi, tôi xin lỗi mà. Nói rồi Trọng quay lại, định đi đến để giúp Hải thoát ra. Thì bất ngờ đôi mắt của Hải hốt hoảng, anh gấp rút nói. Trọng, cô chân! Từ phía sau, Hà đang giơ một khúc cây to định đập vào đầu của Trọng. Với vẻ mặt không thể hung ác hơn, cô ta hét lớn. Thằng chó, số của mày tận rồi! Trọng bất ngờ quay lại, thì may mắn theo phản xạ, anh cố lách qua để tránh né. Tuy vậy cú đánh đó cũng khiến cho anh bị đập ngay vào đầu, té lăn quay tại chỗ. Anh đau đớn ngồi dậy, thì lập tức đã bị Hà dùng chân đạp vào giữa lưng. Dường như những vết thương vẫn còn đang rỉ máu, và cú đánh ban nãy khiến cho anh mất hết sức lực đi. Anh chỉ biết cắn răng lại chịu đựng, chứ không tài nào phản kháng được. Hà thấy vậy thì dùng chân nhấn thêm vài cái cho bỏ tức, rồi kinh khỉnh nói. Đồ ngu, đã nói là đừng có nên tin ai rồi mà. Giờ thì chịu chết đi con. Mày dám giết tao hả? Để xem bây giờ ai giết ai. Con cũng nạn, tao sẽ giết mày. Sao? Mày nói cái gì? Giết tao hả? Mắc cười quá. Tao không nói nhiều nữa, giờ tao sẽ cho mày với con người yêu của mày gặp nhau với số dạng luôn cho tiện. Tiện thể cho tao hỏi thăm nó nghe. Hải thấy vậy thì cố nhịn đau mà gào lên. Bà Hà, mau dừng tay lại. Mày có biết mày đang làm gì không? Im miệng. Chuyện của tôi làm, anh đừng có xí vô. Cho cô ta định giơ khúc cây lên cao, chuẩn bị bổ xuống đầu của Trọng kết liễu anh, thì từ xa một nhánh cây nhọn hoắt lao buông vút đến, và chỉ kịp kêu ré lên một tiếng, cành cây kia đã cắm phập vào giữa trán của Hà. Máu bắt đầu nhỏ tông tổng xuống mặt đất thành từng dòng, trên gương mặt ngơ ngác tột cùng của cô ả. Đôi mắt cô ta loạn thần đi, đôi tay buông thõng khúc cây xuống bên dưới. Rồi chưa kịp để lại bất kỳ một lời trăn trối nào, cô ta đổ sập người xuống, chết ngay tại chỗ. Hải và vong hồn của Liễu còn đang bàng hoàng chưa kịp nhận ra điều gì, thì từ trong bóng tối, vong hồn của một đứa bé gái mặc bộ bà ba trắng dần dần hiện ra. Là Xíu, vẫn là hình ảnh như thường ngày, với một gương mặt ngây thơ nhưng đượm buồn. Nó lướt đi trên không trung, đến chỗ của ba Hà đang nằm chết. Rồi đưa mắt nhìn Hải, nhìn Liễu, nhìn Trọng. Chẳng hiểu sao nó lại bắt đầu rơi nước mắt. Nó đang khóc. Tiếng khóc của nó vang vọng vào trong đêm, tựa như tiếng lá cây xô vào nhau trong ngày giông bão. Rồi dường như chẳng thể kìm nén, nó đưa hai tay lên bưng mặt mà thét lên. Tiếng thét như xé toạc cả một khoảng trời đêm. Ba Hà tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cô vội vàng choàng người dậy. Vẫn là căn phòng cũ, vẫn là bộ bà ba mà cô thường hay mặc. Mọi thứ dường như vẫn như cũ. Bên ngoài có tiếng huyên náo lắm. Hà nhanh chóng mở cửa chạy ra, thì thấy cha nhân vẫn nườm nượp qua lại như mở hội. Mặt ai nấy đều tươi cười, cha chịu vui vẻ lắm. Cô ba, mau đi chuẩn bị trang phục cho tươm tất đi, để còn ra ăn cơm nữa chứ. Hà đứng đó nhìn vào người đàn bà đứng tuổi đang nói với mình, mà lòng cô không khỏi bần thần. Phải đến khi bị gọi đến lần thứ ba, Hà mới chợt bừng tỉnh. Ăn cơm sao? Người phụ nữ có chút không hài lòng, liền biểu môi. Dạ thưa cô đã ngủ quá trưa rồi đó. Thôi, cô mau ra ăn cơm với cả nhà, không ông lại rầy đó nè. Hà nghe thấy vậy thì cũng chỉ gật gật đầu, rồi quay người vào trong mà chỉnh lại tóc tai sao cho gọn nhất có thể, rồi mau chóng đi ra gian nhà chính. Lúc này cả nhà dường như đã tề tụ đông đủ, đồ ăn cũng đã được bày biện la liệt giữa bàn mà bốc khói lên nghi ngút. Bà cả thấy Hà thì âu yếm nói: Hà, cớ gì mà đứng đó vậy, mau ngồi xuống đi con. Hai ngồi bên cạnh, định đưa đũa gắp một miếng thì bị Liễu ngăn lại. Kìa anh, chờ cô Tư đông đủ rồi mới ăn chứ. Hải cũng đành ngượng ngùng bỏ đũa xuống. Bà hai khẽ cười chọc ghẹo. Trời ơi, coi thằng hai từ ngày nó lấy vợ á, nó chỉ biết chăm chăm nghe lời vợ không à. Chị cả à, không khéo chị mất con trai không chừng nữa đặt. Ôi, tôi mong cho phải nó chịu nghe lời con Liễu á, mà ngoan ngoãn không có liêu lỏng như hồi xưa, tôi còn mừng nữa đó chứ. Ai nấy cũng đều nhìn Hải mà cười lên giòn tan. Cả không khí gia đình có vẻ rất là hạnh phúc. Chỉ có Hà, cô vẫn còn đứng tần ngần nhìn mọi người mà chẳng nói gì. Đoạn Hà quay sang kiều vai Liễu cho cười đùa nói: Chị hai, mốt chị chỉ cho tụi em vài chiêu để về trị mấy ông chồng nha chị. Hòa cũng nói theo: Đúng rồi đó, không khéo em lại bị chồng ăn hiếp không chừng nữa. Bà hai nghe con gái nói liền biểu môi: Sơ, thôi đi mấy cô ơi, mấy cô con gái nhà này á, không có ai hiền để mà bị ăn hiếp hết trơn á. Trừ con Hạ ra nghe, chỉ có nó là mấy mốt má sợ gia đình chồng ăn hiếp thôi, chứ còn hai đứa bay quỷ yêu quá rồi, ai mà ăn hiếp cho nổi chứ. Hà cùng với Hòa cũng chẳng biết nói gì, mà chỉ thẹn thùng che mặt giấu đi sự xấu hổ. Không khí gia đình đang tràn ngập trong tiếng cười thì bất ngờ có một tiếng nói vọng từ ngoài vô: Con cũng hiền mà má. Là Xíu, nó đang cùng với ông Hội dắt tay nhau đi từ ngoài vào trong bàn mà ngồi xuống. Bà cả thấy thế cũng vội vàng kéo ghế cho ông cho hỏi han: Ủa sao hai cha con không để chịu mát rồi đi thăm ruộng? Trưa trật như vậy cũng khéo bị bệnh đó đà. Xíu quay sang người mẹ lớn của mình, vui vẻ nói: Dạ cũng tại con thấy ốc nhiều quá à, nên ham. Con với cha ở lại bắt được quá trời luôn đó má cả. Rồi đâu hết rồi? Con cho tá điện hết rồi, con bắt cho vui thôi hả? Bà hai đưa tay lau mặt cho con gái nhỏ rồi trách: Bày đó, suốt ngày hành cha bê không à. Thôi ngồi xuống ăn cơm liền nè. Thế vậy Xíu cũng vui vẻ mà mau chóng ngồi xuống bên cạnh bà hai và ông Hội. Hà vẫn đứng yên ở đó như một người bất động. Khi thấy cả nhà dường như ai nấy cũng đang chờ đợi cô thì bất giác cô lên tiếng: Mọi người, tại sao? Sao trăng cái gì? Sao bây còn chưa ngồi xuống ăn nữa? Bộ không đói hả con? Dường như Hà vẫn chưa hài lòng. Cô ấp úng như muốn nói gì đó nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Tại sao mọi người lại ở đây? Còn nói cái gì vậy? Bà cả dần cảm thấy cô con gái của mình có chút khó hiểu nên vội vàng lo lắng đứng dậy kéo tay cô. Hà gạt tay bà ra rồi tiến tới trước mặt Xíu. Xíu, chuyện này là sao? Nó cau mày tỏ ý không hiểu cô muốn nói cái gì. Chị nói gì? Em không hiểu. Thì em đúng đã chết rồi mà. Không chỉ có em, má hai, má cả, em Hòa, Hạ, chị Liễu, cha, dạ, ngay cả chị cũng chết rồi mà. Tại sao chúng ta vẫn... Hạ cố gắng giải thích trong vô vàn sự rối rắm. Cô cố nhìn trực diện vào gương mặt của Xíu như để thăm dò điều gì đó. Bất chợt Xíu thở dài một hơi, nhìn lấy cô rồi khe khẽ nói: Đó chính là thứ mà em hằng mong muốn á. Vừa nói xong thì tất cả mọi sự vật trước mắt Hà đều trở nên tan biến như một làn sương, chỉ để lại một khoảng đen vô định và Xíu. Nó đứng đối diện với cô với một nhân dạng bình thường, không máu me, không kinh dị, nhưng gương mặt thì lại mang một nét gì đó trầm tư khác lạ. Nó vẫn như ngày còn sống, vẫn đôi mắt tròn xoe óng ánh, mái tóc ngắn được cắt gọn gàng cùng với bộ bà ba trắng. Chỉ có điều nhìn nó buồn rười rượi, buồn như chính cái cách mà nó nhìn Hà. Chợt nó thở dài ra một hơi như muốn trút bỏ phần tâm tư nào đó. Môi nó trung lên bần bật, khẽ thôi, nhưng đủ để cho Hà cảm nhận được những xúc động đó. Đó là gia đình mà em mong muốn. Đó là nơi mà em thật sự muốn sống. Đó là mơ ước của em. Vừa nói, nó vừa nhìn cô bằng đôi mắt ngấn ngấn nước. Nó khóc. Sau tất cả những chuyện quỷ dị mà nó gây ra, suýt chút nữa cô đã quên mất nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, không hơn không kém, chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Chưa kịp để cô phản ứng, Xíu đã khóc nấc lên. Dường như khóc chính là thứ mà nó có thể giải tỏa hết mọi thứ bên trong sâu thẳm tâm can của nó vậy. Em chỉ mong có được một mái ấm như vậy. Có cha, có má, có anh chị, mỗi ngày đều được quây quần bên mâm cơm. Cha sẽ không đánh em, má sẽ không chạy la em, sẽ không có toan tính hay đố kỵ lẫn nhau. Chỉ vậy thôi mà. Sao khó quá chị? Tại sao lại thành ra như thế này? Hà nhìn nó, cô chỉ dám mở to đôi mắt lặng im. Cái tĩnh lặng dường như muốn thiêu đốt hết mọi cảm xúc của hai con người. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má của cô gái trẻ, có chút thấm thía, có chút vằn mặn và có chút hơi đắng chát mà không tài nào cảm nhận được. Tại sao? Tại sao lại thành ra như thế này? Tại sao một đứa trẻ ngây thơ lại phải sớm trở thành một thứ quái dị, kinh tởm mà ai cũng phải khiếp sợ? Tại sao vốn chỉ một ước mơ chỉ nhỏ bé như thế thôi, phút chốc đã trở thành một cơn ác mộng? Vì ai? Hay là do ai? Ai chịu nhiều đau đớn nhất không quan trọng. Cuối cùng đổi lại, đó chính là kẻ đáng thương nhất. Xin làm ơn đừng trách cho những sự ác độc nhẫn tâm đến cùng cực của nó. Tất cả những chuyện nó làm ra, chung quy lại đều chẳng phải học hỏi từ người lớn hay sao? Lúc nó cần một người để dựa vào, để được chở che, thì ai? Chẳng một ai cả. Tất cả chỉ đứng trơ mắt ra nhìn, nhìn một đứa con nít lãnh từng lằn trôi như cắt da xẻo thịt. Ngay cả mẹ ruột của nó, chị ruột của nó cũng chỉ lặng im. Họ lặng im vì họ nghĩ rằng nó vốn dĩ không phải họ, và đó không phải là thứ họ muốn bảo vệ. Ông Hội dẫu cho có tàn nhẫn, độc ác đến mức nào, thì cuối cùng cũng chỉ là một tên đồ tể không hơn không kém. Chẳng có chút lòng trắc ẩn, chẳng có chút tình thương. Nhưng kẻ đáng trách hơn cả chính là bà cả, người bà Xíu chẳng luôn gọi một tiếng má. Ấy vậy mà bà ta nỡ đạp đổ chút hy vọng cuối cùng mà nó gom góp được sau từng ấy năm chịu đủ chà đạp. Giây phút bà ta đứng trơ mắt ra nhìn người mình hại chết nằm giữa sân hôm đó, thì có lẽ cũng là lúc tâm hồn của Xíu mới thực sự chết đi. Nó chết giữa dòng người lạnh lẽo, cô độc, đáng sợ. Hà cứ lặng lẽ nhìn nó khóc như thế. Cô không dỗ, vì cô biết nói gì đây để an ủi một tâm hồn đã chằng chịt những vết thương lúc bấy giờ. Cô chỉ biết khóc cùng nó. Chị xin lỗi. Tiếng xin lỗi lúc đó đã không còn nguyên vẹn nữa. Nó nghẹn ứ bởi những tiếng nấc của cô mất rồi còn đâu. Rồi cứ thế, nó ôm chầm lấy cô như tựa hồ xa cách lắm. Không còn ngôn từ nào, chỉ còn chút thanh âm nghe sao mà long lanh đến như vậy. Tiếng nước mắt rơi chan hòa cùng với tiếng đập của con tim. Cô sờ tay lên gương mặt nó, dẫu cho có lạnh, có thô kệch, nhưng sao nó hồn nhiên đến thế. Cô vén mái tóc đã bị nước mắt bết hết vào mặt của nó, chỉ để nhìn cho rõ được hình ảnh thân thuộc này. Nhưng cũng chỉ được đôi ba giây thì mọi thứ dần dần mờ đi. Mắt cô chùng xuống, và còn lại chỉ là những giọt nước mắt đọng lại trên nền đất ẩm mà thôi. Trọng đưa tay vuốt nhẹ nhẹ lên hai chiếc bình sứ trắng được chạm khắc hoa văn tinh xảo trong tay, rồi nhẹ đặt gọn vào trong một chiếc trương gỗ. Bên trong đã được lót vải cẩn thận. Bất giác Hải bước từ phía sau đi đến, tặng hắn vài tiếng. Chú tính bỏ sư này mà đi hay sao? Em không cha không mẹ, không thân không thích, ở lại đây nhìn cảnh mà thêm buồn thôi nè. Mà còn anh thì chắc không có phiêu diêu tự tại như chú được, phải ở lại mà chăm lo mộ mã ông bà cho con vợ anh nữa chứ. Trọng nhìn Hải, đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh rồi nói: Anh Hải à, anh cho phép em mang thi hài của Hải và Xíu đi theo. Bộ anh không sợ? Chú bây giờ cũng là người trong nhà, chú không chê con Hải nhà anh thì chút chuyện nhỏ mọn như vậy làm sao nỡ tính toán cho đặng chứ. À mà còn con Xíu, nó về báo mộng cho anh là đòi phải đi theo con Hạ cho bằng được đó chứ. Thôi thì chiều lòng em út cho nó vui lòng vậy. Nghe Hải nói có lý, Trọng chỉ biết gật đầu nghe theo. Đoàn anh nhìn ngôi nhà khắp lực mà bất giác gương mặt lộ vẻ tiếc nuối. Anh leo lên xe, cúi đầu chào Hải, rồi lặng lẽ ngồi vào băng ghế, hướng ánh mắt vào chiếc trương đặt bên cạnh mình. Người tài xế già nua dội bỏ điếu thuốc đang dang dở phía bên ngoài, cất lên chất giọng vẫn còn khẳng đặc mùi thuốc lá. Mình đi được chưa cậu? Trọng cố giáo giác nhìn xung quanh xem còn bỏ quên món nào hay không, cho buộc miệng nói khe khẽ như chỉ để cho hai người ngồi trên xe nghe được vậy thôi. Đi thôi chút, cho xe lên gia đình. Tiếng nói vừa dứt cũng là lúc tiếng máy xe lại trộn vang lên. Chỉ sau đó ít lâu, nó cũng vội vàng lăn bánh, để lại phía sau một lớp bụi đất đang phủ dài, và một người đứng ở phía sau nhìn theo bóng xe mà chợt thở dài. Nè, tôi bàn giao lại chìa khóa cho anh nghe. Từ bây giờ anh là chủ mới của nó rồi đó. Trọng nhìn người thanh niên đang trong bộ tuxedo láng cống đứng trước mặt mình mà khẽ cười. Cảm ơn anh. Nếu anh không bán trẻ nó cho tôi thì sao tôi lại dễ mà có được căn nhà khang trang như vậy chứ. Anh Trọng đây quả là khiêm tốn đó chứ. Chẳng qua đây là nhà dư giả của gia đình, cha tôi ổng còn hơn chục căn nữa lận. Thấy anh là chỗ người quen nên tôi bán giá hữu nghị đó. À mà nè, bộ anh tính sống ở đây một mình hả? Hay là kiếm mấy em đào về ở chung cho có tụ đi chứ. Trọng nghe người bạn của mình nói thì chỉ cười, rồi ái ngại nhìn về phía chiếc trương đặt ngay ngắn ở góc nhà. Tôi nào có ở một mình, tôi ở với vợ và một cô em vợ đó chứ. Đâu? Sao bữa giờ tôi đâu có thấy ai đâu? Họ chỉ ở xung quanh đây thôi. Họ vẫn luôn hiện hữu bên cạnh chúng ta, chỉ là chưa hữu duyên gặp được thôi. Nói xong, mặc cho gương mặt đang ngơ ngác của người đối diện, ánh mắt của Trọng vẫn cứ đăm đăm nhìn về một góc, rồi ánh lên chút nỗi niềm hạnh phúc. Tất cả quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Liên Tán của tác giả Trần Phùng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.